Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 809, rút ra thủy hùng trùng gen. Canh năm cầu đặt mua. Vì thế, Giang Bác còn chuyên môn theo trong hòm item lấy ra một chi gen ưu hóa dược tề giao cho Lưu Vĩnh Sương, gọi hắn phân tích nghiên cứu một chút cái đồ chơi này thành phần. Mặt khác, Giang Bác hao tốn 5 phần bí mật khế ước, cùng Lưu Vĩnh Sương thủ hạ mấy tên đắc lực thí nghiệm viên ký kết hiệp nghị, để bọn hắn hợp tác Lưu Vĩnh Sương tiến hành nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày làm ra đột phá. Lưu Vĩnh Sương bên này tạo ra được mỡ khắc tinh, coi là có đại đột phá. So sánh tới nói, cùng hắn cùng nhau đạt được biển sâu kỹ thuật, Hứa Bân thì vẫn còn so sánh khẩn trương công việc nghiên cứu bên trong. Giang Bác theo Hứa Bân bên kia hiểu được, liên quan tới biển sâu kỹ thuật nghiên cứu, hắn cũng làm được một số tiểu đột phá. Trước mắt, biển sâu gia tốc bảo hộ dịch đã có thể làm được để chuột bạch ở vào 20 giờ quá tải trạng thái, bảo trì bình thường không bị hao tổn. Cứ việc khoảng cách 120 giây còn có khoảng cách rất lớn, nhưng cũng coi là có đột phá. Chí ít, nếu như phi hành gia cưỡi tên lửa thượng thiên thời điểm bị loại này biển sâu gia tốc bảo hộ dịch bảo vệ, vậy cũng không cần lại tiếp nhận gia tốc lúc quá tải thống khổ. Thậm chí, nếu như tăng thêm sức lại đánh hạ 10 cái G, liền có thể đạt tới ngân điện máy bay chiến đấu biển sâu gia tốc bảo hộ dịch tiêu chuẩn. Tại Thượng Hải ở lại 3 ngày, Giang Bác lại trở về Dương Thành. Hương thơm vườn xung quanh địa khu cải biến đã bắt đầu. Trong tương lai trong vòng 3 năm, nơi này đem bị tu kiến thành một tòa trong thành tiểu thôn, đồng thời cũng là Giang Bác tư nhân trang viên. Vì thế, Giang Bác chuyên môn ném 20 tỷ đi vào làm kiến thiết, đồng thời nếu như không đủ sẽ lại tiếp tục ném. Theo lý mà nói, lớn như vậy cải biến hạng mục đủ để tải trên internet gây nên oanh động, nhưng là bởi vì Giang Bác phân phó đừng cho loại này phá sản sự tình huyên náo mọi người đều biết, dễ dàng chiêu hận, cho nên võng thượng một chút tin tức cũng không nhìn thấy. Đã muốn cải biến, cái kia hương thơm vườn tự nhiên là không thể ở. Thông qua Giang Bác an bài, Bành Vãn Tư chờ nữ tiến vào Lộc Hồ khu biệt thự, một tòa biệt thự lớn bên trong. Luận hoàn cảnh không so hương thơm vườn kém, luận diện tích càng là hương thơm vườn gấp 2, khoảng chừng 11 cái phòng ngủ. Bành Vãn Tư chờ nữ dọn đi về sau, bởi vì hương thơm vườn bên này còn chưa bắt đầu phá dỡ, cho nên Giang Bác ở chỗ này ở 2 ngày. Một trời xế chiều, Giang Bác trong tay cầm một cái túi nhựa cùng một số công cụ, lần nữa đi tới hậu viện trong rừng cây. Cùng lần trước khác biệt, lần trước là bắt con kiến, lần này lại là bắt thủy hùng trùng. Danh xưng mặt đất mạnh nhất thủy hùng trùng, có thể tại dưới nhiệt độ cao bình tĩnh tự nhiên, cũng nhịn được chân không gánh vác được xạ tuyến, càng có thể tại hơn 6 lần 10.000 mét biển sâu áp lực hoàn cảnh phía dưới còn sống sót. Cho nên, cơ hồ trên địa cầu bất kỳ địa phương nào đều có thể tìm được nó. Tỉ như rêu cùng địa y bên trong, bình thường cuộc sống của mọi người bên trong liền có thể gặp phải thủy hùng trùng. Bất quá bởi vì thể tích của nó thật sự là quá nhỏ, không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến nó thôi. Tại một khối ẩm ướt rễ cây trên vị trí tìm tới một mảnh rêu, Giang Bác ngồi xổm người xuống, xuất ra công cụ cẩn thận từng ly từng tí đem một đoàn lớn chừng quả đấm rêu thu nhập trong túi nhựa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đoàn rêu bên trong cần phải liền sẽ có thủy hùng trùng. Thu thập tốt hàng mẫu, Giang Bác cấp tốc trở về hương thơm vườn, tìm tới một cái nho nhỏ chén nhựa, dùng cái kẹp kẹp thủ một chút rêu để vào trong chén, cũng hướng bên trong rót vào một số nước trong. Thủy hùng trùng đối với nước tính ỉ lại rất cao, Một khi tiếp xúc đến nước, mặc kệ là sống vẫn là rơi vào trạng thái ngủ say, lập tức liền sẽ vui mừng nhanh lên, biến đến 10 phần phát triển, mang tới mảnh kính cùng kính hiển vi. Giang Bác bắt đầu dùng rời dịch quản dọc theo ly vách tường hướng nhựa plastic trong chén hút nước. Sau đó nhỏ giọt mảnh kính phía trên, dùng tiểu mảnh kính che lại giọt nước, nhẹ nhàng lấy tay nén một trận, đem bên trong bọt khí gạt ra, sau đó đem phóng tới kính hiển vi đi xuống quan sát. Đã từng sau khi tốt nghiệp đại học tốt xấu làm qua một tên trợ thủ thí nghiệm viên. Cho nên, đối với loại kỹ thuật này hàm lượng không cao thí nghiệm, Giang Bác vẫn là làm được so sánh thuận buồm xuôi gió. Lần thứ nhất quan sát, vận khí không tốt, không có tìm được thủy hùng trùng. Bởi vậy, Giang Bác lần nữa dùng rời dịch quản hút nước hướng mảnh kính phía trên giọt đi. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Giang Bác rốt cục tại kính hiển vi phía dưới phát hiện tiểu mỹ hình dáng. Đây là một cái bát túc vô cùng xấu xí sinh vật. Phóng đại xem xét, có điểm giống là sâu gióm. Hứa là bởi vì tại rêu phía trên ở lâu, phía sau lưng cùng bụng mang theo nhàn nhạt thanh sắc. Đáng nhắc tới chính là, thủy hùng trùng cũng không phải là đơn chỉ một loại sinh vật, mà chính là 1000 loại chậm rãi động vật tục xưng. Giang Bác kính hiển vi hạ cái này thủy hùng trùng, cũng không biết là ăn thịt tính vẫn là thực thói quen về ăn. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, hắn cũng không tâm tư đi kiểm tra những thứ này. Điều ra hệ thống mặt bảng, theo trong hòm item tìm ra một chương gen rút ra thẻ. Giang Bác cũng không do dự, lập tức đối kính hiển vi hạ tiểu mỹ, dùng đi. Người ngay tại đối một cái thủy hùng trùng sử dụng gen rút ra thủ đoạn, chính đang thu thập gen, người thu hoạch được gen tiểu mỹ chân lý, tiểu mỹ chân lý. Đây là một phần đến từ thủy hùng trùng bị ưu hóa qua gen. Người bình thường sử dụng nó, đem có cơ hội vượt qua thuế biến người cánh cửa, trở thành cao năng người. Ấm áp nhắc nhở, người mức năng lượng đã đạt 136. Này gen đối trợ giúp của ngươi không lớn, nhưng lại có thể đề cao ngươi mức năng lượng, cũng có tỷ lệ để ngươi thu hoạch được một số kỳ dị năng lực. Liên thủy hùng trùng gen đều đối với ta vô dụng a. Giang Bác nhìn đến trước mắt nhắc nhở, hơi có chút thất vọng. Bất quá, kỳ thật cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Bởi vì thủy hùng trùng năng lực nhiệt độ cao, hắn giống như cũng có thể nhịn tối cao 200 độ C nhiệt độ cao. Thủy hùng trùng năng lực cực hàn, bằng vào thể nội xúc nhà máy điện, hắn cũng có thể nhịn, có lẽ hơn 6 lần biển sâu áp lực hoàn cảnh Giang Bác không cách nào sinh tồn. Nhưng vấn đề là hắn khổ người lớn, nếu như đem thủy hùng trùng phóng đại đến hắn cái này thể tích, khẳng định cũng là trực tiếp liền sẽ bị đè ép. Thủy hùng trùng có thể chịu bức xạ, Giang Bác cũng có thể. Thủy hùng trùng có thể tại trong chân không sinh tồn, Giang Bác tuy nhiên chưa có thử qua, nhưng cảm thấy mình hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể kháng trụ chân không sức ép là được rồi. Cho nên, thủy hùng trùng cái danh xưng này mặt đất mạnh nhất sinh vật, tại Giang Bác vị này cao năng người trước mặt, giống như có chút không đáng chú ý. Dù sao, tiểu mỹ chân lý giới thiệu phía trên cũng viết, cái này gen đem dùng cho vượt qua thuế biến người cánh cửa, khiến người ta trở thành cao năng người. Mà Giang Bác hiện tại đã là mức năng lượng 136 cao năng người. Cái này gen đối với hắn tác dụng không lớn, cũng hợp tình hợp lý. Lắc đầu, Giang Bác lựa chọn đem tiểu mỹ chân lý trang bị tại thân. Lần này mức năng lượng đề cao thời gian so với lần trước kéo dài không ít, có hơn nửa giờ, người gen rãnh đã trang bị bên trên tiểu mỹ chân lý. Người tế bào kết cấu đạt được biên độ nhỏ điều chỉnh cùng sửa đổi. Thân thể của người cường độ tăng cường, mức năng lượng đạt được đề cao. hiện hữu mức năng lượng 151, chúc mừng ngươi thu hoạch được năng lực ẩn sinh. Ẩn sinh, cái kia năng lực đến từ thủy hùng trùng gen. Tại đối mặt ác liệt hoàn cảnh lúc, thân thể của ngươi sẽ đình chỉ hết thảy sự trao đổi chất, tiến vào ẩn sinh trạng thái, cùng cấp sinh vật phương diện hoàn toàn tử vong. Ghi chú 1, ở vào ẩn sinh trạng thái ngươi có thể tại 230 độ C nhiệt độ cao, dưới âm 272 độ C nhiệt độ thấp, tiếp cận độ không tuyệt đối, chân không, độ cao bức xạ cùng cao áp hoàn cảnh phía dưới giả chết sinh tồn nhiều nhất 120 năm. Ghi chú 2, chú ý, ở vào ẩn sinh trong trạng thái ngươi cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự vật lý thương tổn thủ. Lúc này, nếu có người dùng vật lý thủ đoạn đem thân thể của ngươi nghiền nát, ngươi cũng là sẽ ngỏm củ tỏi. Cho nên, mời dùng cẩn thận loại năng lực này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.